tu vi khác nhau một trời một vực. Hơn thế nữa, ba vị của hổ bảng đều là những người mạnh của bán bộ long bảng. Cách chương.